võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lý nhìn xem, thần sắc nghiêm nghị, cái Vương Khải Niên này không đơn giản. Tối thiểu, hắn cũng không thể tại mười mấy vạn người, nhất là trước mặt một đám đại năng ma tu bình thản ung dung. Sư đệ, sư tôn là muốn ngươi đi lên tranh cử thủ tịch sao? Một bên Bạch Kim Phi thấp giọng hỏi. Lục Lý gật gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, cái tranh cử thủ tịch này nước rất sâu, người bình thường căn bản nắm chắc không nổi. Bên ngoài, mặc dù là cái Vương Khải Niên này đang tranh cử thủ tịch, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là bị người đẩy ra. Người sau lưng, là nữ nhân kia, Bạch Kim Phi nói, chỉ một ngón tay. Lục Lý thuận ngón tay của hắn nhìn lại, phát hiện là một người nữ tử mặc áo đỏ, thân hình thon thả, không cao không thấp. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt hai người, cái nữ tử áo đỏ này bỗng nhiên quay đầu. Dọa người nhảy một cái, lại là cái mặt quỷ âm dương. Lục Lý lông mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, nữ tử này là ai? Còn nhớ rõ năm cái phe phái ta nói với ngươi sao? Nàng chính là một cái lão đại trong số đó, ngoại hiệu quỷ độc tiên, bối cảnh thâm hậu, là tôn nữ một vị thái thượng trưởng lão nào đó, mà lại nàng trời sinh độc mạch, độc công mười phần kinh khủng. Còn có cái công tử áo xanh đong đưa quạt ngọc kia, cái lão ông béo hoàng y kia, đều là lai lịch phi phàm, thực lực cũng không đơn giản. Bạch Kim Phi từng cái chỉ người nói, đang nói, lại có một cái ma tu đi lên tranh cử. Lần này đi lên chính là Lương Hùm Vai Gấu, Mi Thanh Mục Tú. Là nữ, Lục Lý cũng phân biệt không ra thư hùng, nhưng là thiếu nữ này mới mở miệng, đúng là thanh âm lôi công, vang vọng toàn trường. Ai ủng hộ ta làm thủ tịch ăn ngon uống sướng? Linh thạch mỹ nhân, tuấn nam, toàn diện đều có. Nếu như không có, chính ta đầu chặt đi xuống tặng cho các ngươi. Quyết không nuốt lời, úp úp úp, lập tức lại là một mảnh reo hò vang lên, tiếng hoan hô so với Vương Khải Niên trước đó càng nhiệt liệt một chút, hiển nhiên là fan càng trực tiếp thô tục này càng được lòng người. Vị thiếu nữ này lại là hệ phái nào đẩy ra? Lục Lý có chút hiếu kỳ hỏi. Một phái luyện đan trưởng lão kia, mặc dù không tại bên trong ngũ đại phe phái, nhưng cũng là thế lực không nhỏ. Bạch Kim Phi giải thích nói. Lục Lý gật gật đầu. Trong ma môn quả nhiên khắp nơi minh tranh ám đấu, đỉnh núi san sát, ở chỗ này lăn lộn tuyệt đối không phải kế lâu dài. Phải nghĩ biện pháp tại bên trong trận đại chiến tiên ma này thoát thân, nhanh chóng rời đi. Đang nghĩ ngợi, giống một tiếng long ngâm, trong đám người đột nhiên bay lên một đầu thủy long màu vàng dài hơn 10 mét, vòng quanh một cái thân ảnh vàng óng, đằng không mà lên, hướng phía đại điện môn phái bay qua. Mọi người đều là sững sờ. Sau một khắc thủy long rơi xuống, thân thể cực tốc thu nhỏ, tiến vào trong tay áo cái đạo thân ảnh vàng óng kia, biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử Lệ Thanh, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão, thân ảnh kim sắc cung kính hành lễ. Không tệ, đôi mắt xanh đậm của Âm Minh Quỷ Đế nhíu lại, lộ ra vẻ tán thưởng. Lệ Thanh, Hoàng Tuyền chân kinh của ngươi đã luyện đến tầng thứ 8, luyện ra Hoàng Tuyền Minh Long, không có gì bất ngờ, dưới kim đan, chỉ sợ không người là địch thủ ngươi. Không tệ không tệ, đây là Âm Minh Quỷ Đế lần thứ nhất mở miệng tán thưởng. Xác thực, tại bên cạnh Âm Minh Quỷ Đế, một vị thái thượng trưởng lão dáng dấp rất giống cây gậy trúc cũng gật đầu tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức trong đám người vang lên một mảng lớn nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lệ sư huynh, đa tạ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão tán thưởng. Lệ Thanh chắp tay bái tạ, sau đó xoay người trực diện trước mười mấy vạn đệ tử, giơ tay lên lăng không ấn xuống một chút. Thoáng chốc một mảnh tiếng hoan hô kia lập tức biến mất. Toàn trường an tĩnh lại, trừ vị đồng môn, lúc này, Lệ Thanh mắt lộ ra ruồi ánh sáng, trầm giọng nói. Trên đời này có ma giáo, có đạo minh, có Phật môn. Vì cái gì, ma giáo chúng ta hết lần này tới lần khác phải ở tại căn nhà nhỏ bé vạn ma sơn này, ngay cả vạn ma sơn cũng không thể ra ngoài. Thanh âm vang vọng trời cao, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị, vì cái gì, đạo minh có thể có được chín đại tiên sơn? Vì cái gì, Phật môn có thể chiếm hữu thập đại bí cảnh động thiên? Vì cái gì, ma giáo chúng ta lại chỉ có thể ở cái vạn ma sơn cằn cỗi hoang vu này? Ăn không đủ no, uống không được say, ngay cả linh dược ngàn năm cũng khó khăn tìm tới. Một khi đi ra khỏi vạn ma sơn, tựa như chuột chạy qua đường, bị người kêu đánh kêu gờ yêu ta ết. Tất cả điều này, các ngươi cam tâm sao? Lệ Thanh lại một tiếng quát hỏi, truyền triệt toàn trường. Không cam tâm, trong đám người, lập tức vang lên một tiếng phẫn nộ giống to. Lập tức ứng người như mây, thanh thế mười phần to lớn. Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm, không sai, không cam tâm, Lệ Thanh nắm lên nắm đấm, hét to một tiếng. Nếu chúng ta không cam tâm, vậy phải làm như thế nào? Giota S tới đạo minh, đoạt lại tiên sơn phúc địa thuộc về chúng ta. Chấm, diệt Phật môn, đoạt lại linh thạch cùng nữ nhân thuộc về chúng ta. Chấm, chỉ một thoáng, quần tình xúc động, không khí hiện trường cuồng nhiệt vô cùng. Lệ Thanh nhìn qua một đám đồng môn cuồng nhiệt trên quảng trường, biết mình đã ổn định vị trí thủ tịch cũng không uổng phí hắn xếp vào trong đám người một đống lớn nằm vùng. Sau một khắc hắn giơ tay lên, lại lần nữa lăng không ấn xuống một chút. Rất nhanh, mười mấy vạn đệ tử an tĩnh lại. Tại phía dưới vạn chúng chú mục, Lệ Thanh mắt lộ ra lãnh quang, ngạo nghễ nói. Chư vị đồng môn nói không sai. Đã đạo minh cùng Phật môn ngay cả vạn ma sơn đều không muốn lưu lại cho chúng ta, vậy chúng ta liền gửi yêu ta ết ra vạn ma sơn, diệt đạo minh, đạp nát 3.000 Phật môn. Tại hạ bất tài, nguyện ý làm đệ tử thủ tịch này, xung phong đi đầu. Còn xin chư vị đồng môn cho ta cơ hội này. Nói xong, hướng về mười mấy vạn người khom người một cái thật sâu. Lệ sư huynh chúng ta ủng hộ ngươi. Không sai, Lệ sư huynh thực lực mạnh nhất, mưu trí hơn người chúng ta tuyển ngươi. Lệ sư huynh thiên hạ đệ nhất, cách chương.